Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 328, Lỗ Đen Nguy Cơ. Một ngày này, Phương Minh đang ở Hoa Hoàng Cung Trung Hòa Nữ Hoa chơi đùa. Đúng lúc này, Mặc Thải Y Thải Phượng vội vội vàng vàng đi đến, vội la lên, hồi bẩm hai vị thánh nhân. Yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng thấy hai vị thánh nhân. Phương Minh nhíu mày, cười nói, làm cho hắn vào đi. Tu cùng, Đông Hoàng Thái Nhất vội vã đi đến, chắp tay thăm viếng nói, tham kiến hai vị thánh nhân. Nữ Hoa nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, hỏi, Thái Nhất, nghe nói ngươi có chuyện quan trọng cầu kiến chúng ta. Là chuyện gì xảy ra rồi sao? Không tốt, không đợi Thái Nhất nói. Phương Minh sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, liền biến mất vô ảnh vô tung. Bốn ba linh, nữ hoa hiếm thấy Phương Minh như vậy cấp bách hình thái. Không khỏi cau mày nói, Thái Nhất, nói mau, chuyện gì xảy ra? Đông Hoàng Thái Nhất vội hỏi, chuyện là như vậy, sáng sớm hôm nay. Thiên kình trên núi đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Cái kia vòng xoáy càng chuyển càng lớn, vốn có cực mạnh hấp lực, đem tà yêu tộc toàn bộ thiên cung hầu như hút vào. Trong thiên cung hoa cỏ cây cối cơ hồ là trong nháy mắt liền triệt để héo rũ. Nữ hoa hơi biến sắc, mặt, thân hình lóe lên, cũng biến mất. Bên kia, Phương Minh tái xuất hiện lúc đã tại yêu tộc thiên kình núi thiên cung ở giữa. Chính như Thái Nhất theo như lời, thiên kình sơn bầu trời xuất hiện một cái to lớn lỗ xoáy đen. Cái này lỗ đen giống như là một cái man hoang cổ thú miệng lớn, đang tự điên cuồng cắn nuốt hắn, có khả năng cắn nuốt hết tất cả. Lúc này, thiên kình loạn thành hỗn loạn, thậm chí có rất nhiều yêu tộc thần ma bị hút vào, biến thành năng lượng tinh thuần, cung dưỡng lỗ đen bên kia thế giới. Điều này hiển nhiên là như huyết hải chi thượng xuất hiện lỗ đen một dạng. Là có người của một thế giới khác đang âm thầm lấy trộm hồng hoang thế giới linh lực. Nếu là để cho từ lỗ đen phát triển mặc kệ, sợ là dùng không được bao nhiêu năm, toàn bộ hồng hoang thế giới cũng phải từ đó hủy diệt. Phương Minh mặt mo tái nhợt, bàn tay to vươn ra, hướng về phía lỗ đen tiến hành xoay ngược lại. Ở Phương Minh kinh khủng pháp lực phía dưới, toàn bộ lỗ đen dần dần ngừng vận chuyển, đến cuối cùng đúng là nghịch chuyển đi qua, càng xoay chuyển càng nhanh, dần dần từng cổ một năng lượng tinh thuần từ trong hắc động phun ra. Một cái hạo hạo đáng đáng hoàng hà từ đó bay ra, trườn khúc chiết, không biết chảy về phía nơi nào. Phương Minh thả lỏng một hơi, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lỗ đen, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đế Tuấn thấy lỗ đen xoay ngược lại, không khỏi thả lỏng một hơi, hướng Phương Chim vừa chắp tay, nói, đa tạ thánh nhân xuất thủ tương trợ. Đúng lúc này, một yêu thần vội vã chạy tới, lớn tiếng nói, không xong, không xong, Vu tộc đánh tới. Mới nhất người vượn Đế Tuấn nhíu mày, cả giận nói, chết tiệt Vu tộc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đi, theo ta nghênh chiến. Cái kia yêu thần dừng một chút, nói, hồi bẩm Đế Tuấn, Vu tộc tới hậu thổ nương nương, nói là có việc gấp thấy thổ hào cung thánh nhân. Nói, thân hình lóe lên, biến mất vô ảnh vô tung. Lô không cm sau một khắc, Phương Minh xuất hiện ở Vu tộc bàn cổ thần ngoài điện mặt. Lúc này, bàn cổ thần điện bên ngoài cũng xuất hiện một cái to lớn lỗ đen. Lỗ đen càng chuyển càng lớn, giống như một tấm cắn người khác miệng lớn, không ngừng cắn nuốt ngoại giới năng lượng. Phương Minh mặt mo tái nhợt, bàn tay to vươn ra, đem lỗ đen xoay ngược lại. Phương Minh thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên sắc mặt lại là biến đổi, thân hình lóe lên, lần nữa biến mất. Các loại, chờ, Phương Minh lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Bất Chu Sơn bên ngoài 33 trọng ngày thánh đình ở giữa. Giống nhau, thánh đình ở giữa cũng có một cái to lớn lỗ đen. Lỗ đen xoay tròn, thôn phệ tất cả không. Phương Minh xanh mét mặt mo, bàn tay to mở ra, đem lỗ đen xoay ngược lại hết lỗ đen. Phương Minh sắc mặt tái xanh, hồi tưởng mấy ngày này chuyện đã xảy ra. Trước đây thật lâu, huyết hải chi thượng xuất hiện một cái lỗ đen. Phương Minh sắp tối xoay ngược lại, làm ra một cái thánh hà. Cái này lại là ó. Lúc này đây tính xuất hiện ba cái lỗ đen. Đột nhiên, Phương Minh sắc mặt lại là biến đổi. Thân hình lóe lên, lần nữa biến mất. Chờ hắn tái xuất hiện lúc, đã tại phương Tây Tu Di Sơn. Giống nhau, Tu Di Sơn bên trên dĩ nhiên cũng có một cái kinh khủng lỗ đen. Lỗ đen xoay tròn, cắn nuốt hết thảy chung quanh. Có thể dùng nguyên bản là cằn cỗi phương Tây thế giới. Càng phát bần tích, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lúc này đang tự đứng ở lỗ đen hạ phát buồn. Không biết nên làm thế nào cho phải. Hai người bọn họ thử thật nhiều chủng phương pháp, thử đem lỗ đen xoay ngược lại, nhưng không thông kỳ lý, không có cái năng lực kia. Thất bại, tiếp lấy, bọn họ lại thử đem lỗ đen phong ấn. Chỉ là lỗ đen cực kỳ khủng bố, đúng là trực tiếp liền bọn họ phong ấn cũng ăn. Hai người hoàn toàn luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa lúc đó không, Phương Minh tới, Phương Minh vươn tay, đem lỗ đen xoay ngược lại. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người rốt cục thả lỏng một hơi. Tiến lên chắp tay nói, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Phương Minh hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe, dù gì nói, bốn cái, duy nhất xuất hiện bốn cái lỗ đen, sợ là hồng hoang thế giới nếu không thái bình. Tiếp dẫn, chuẩn đề đám người không biết lỗ đen ý vị như thế nào. Nhưng Phương Minh cũng rất rõ ràng, lỗ đen nối liền thế giới kia, là thế giới kia ở đánh cắp hồng hoang thế giới linh lực. Đến bổ sung thế giới của bọn hắn chất dinh dưỡng. Phương Minh đem lỗ đen xoay ngược lại. Trời mới biết thế giới kia có hay không đại năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.